Thái cổ cuồng ma, chương 292, một quyền. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tần Vũ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Đột như kỳ lai thiên đại tạo hóa để cho hắn ngẩn ra. Hắn từ chưa từng nghĩ mẫu thân lại sẽ để lại cho hắn lớn như vậy tạo hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hỗn độn chi khí. Đây chính là hỗn độn chi khí. Coi như ngày xưa tiên vũ giới lúc cũng chưa từng nghe qua ai nắm giữ hỗn độn chi khí. Mà bây giờ lại sẽ xuất hiện ở trong cơ thể mình. Hồi tưởng đánh vào bể khổ lúc thống khổ, Tần Vũ lòng vẫn còn sợ hãi lúc càng nhiều là vui mừng. Tốt tại chính mình kiên trì nổi. Nếu không thiên đại tạo hóa liền muốn cùng mình lỡ mất dịp may. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cảm thụ thân thể lột xác. Tần Vũ tâm lý mừng như điên không dứt. Chỉ một thân thể phương diện so với trước chỉ sợ là cường gần thập bội. Đáng tiếc, chính mình không thể trưởng khống hỗn độn chi khí. Nếu không, hẳn ngay lập tức sẽ có thể để cho đan điền khỏi hẳn. Chậm chạp đứng lên, trên người nặng đến vạn thạch vạn quân thép dòng uyển như không tồn tại một dạng, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền. Một cổ bàng bạc lực tinh thần sức lực xông vào giơ lên hai cánh tay bên trong. Tần Vũ một quyền nhanh mạnh đánh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ẩm, kinh thiên động địa vang lớn vỡ ra. Cũng may bốn phía đệ tử cũng phong bế lục thức. Nếu không sẽ bị tiếng nổ đùng đoàng đánh thức. 23 tầng chồng lên nhau lực. Tần Vũ khó tin nỉ non. Trước hắn còn chỉ có thể chồng lên nhau thập thất tầng, mà bây giờ có thể chồng lên nhau tới 23 tầng. Mà còn chưa đi qua hữu trưởng thủ ấn, cũng không có dùng phong ma biến hóa điều kiện tiên quyết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu thật chính cuộc chiến sinh tử, vận dụng hữu trưởng thủ ấn cùng phong ma biến hóa, lực lượng cũng có thể đạt tới chồng lên nhau 25 tầng. Thậm chí đạt tới 26 tầng. Một khi bước vào phong ma cảnh chỉ càng ngày sẽ càng cao. Tần Vũ mình cũng kinh hãi. Rất khó tưởng tượng một tia hỗn độn chi khí lại ẩn chứa kinh khủng như vậy lực lượng. Chờ đan điền khôi phục, thực lực của ta nhất định có thể lại lên một tầng nữa. Nếu tu luyện cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết, có lẽ có thể để cho ta thân thể thực lực nâng cao một bước. Tần Vũ mặt đầy phức tạp và vui vẻ yên tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không từng nghĩ đến khổ hải trung hàm chứa như vận may này. Lúc này Tần Vũ, coi là chính thức có được ngạo thị thiên chi kiêu tử thực lực và tiềm lực. Bây giờ ta, nếu đi khiêu chiến vạn tầng quan, có lẽ, có thể đạt tới 7 vị trí đầu ngàn tên. Thậm chí càng cao, chờ ta tu thành cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết sau. Có lẽ, ta có thể chen vào 5.000 danh. Đợi một thời gian, ta không phải là không có hy vọng thông qua vạn tầng quan. Lấy được đạo hồng chi truyền thừa. Tần Vũ hai mắt hiện lên ánh sáng. Tràn đầy tự tin, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vuốt lên suy nghĩ, Tần Vũ tiếp tục bắt đầu diễn luyện chiến kỹ. Bất quá, lần này tốc độ của hắn thật chậm, nhưng ở thật chậm bề ngoài xuống. Thể nội lực lượng giống như tầng tầng đợt sóng tràn đầy thân thể bên trong. Mà giờ khắc này ngưng tụ ra lực nguyên toàn bộ tràn vào khổ hải chi trung. Tạo thành một đảo Uzumaki đang thong thả chuyển động. Tần Vũ dự định tranh thủ cho kịp thời cơ, ngưng tụ ra bể khổ chi đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. nhận lấy, khoác lên người, đảo mắt, cách Tần Vũ cùng ma đồ khiêu chiến thời gian càng ngày càng gần. Càng ngày càng nhiều ngũ đại đệ tử môn tập hợp ở chiến trong tháp. Chờ đợi lần này đỉnh phong khiêu chiến bắt đầu. Bọn họ ngược lại không phải là thật quan tâm ai thắng ai bại. Có lẽ nói, bọn họ đã nhận định chiến cuộc sẽ như thế nào. Sở dĩ tới là muốn nhìn một chút một cái Khiêu Lương tiểu sửu là thế nào bị thập đại cao thủ một trong ma đồ hung hăng đánh bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi nói bị chọc giận ma đồ thì như thế nào cuồng oanh kia người điên. Đáng tiếc a, đáng tiếc chiến trong tháp có trận linh thủ hộ. Chỉ cần đến người điên thể xác chịu đựng chi cực hạn. Trận linh sẽ đem truyền ra. Nếu không, ma đồ ắt sẽ ngược sát kia người điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hừ. Nếu không trận linh thủ hộ, các ngươi cảm thấy kia người điên dám khiêu chiến ma đồ. Ta xem kia người điên bất quá Khiêu Lương tiểu sửu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta có muốn hay không thỉnh cầu trận linh công bố kia người điên thân phận. Người như vậy không tư cách trở thành Bách Luyện Cổ Tông đệ tử. Đúng. Sau trận chiến này công việc quan trọng vài kia người điên thân phận. Như vậy người không tư cách cùng chúng ta làm bạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không thể không nói. Tần Vũ lập hạ chiến thư. Khiêu chiến ma đồ chọc giận ngũ đại đệ tử môn. Dưới cái nhìn của bọn họ. Ma đồ là thật bằng vào thực lực ngồi vững thập đại cao thủ nhóm. Há là một cái đệ tử mới vô có tư cách khiêu khích. Đương nhiên, trong này cũng có rất nhiều ngũ đại đệ tử đều là bại tướng dưới tay ma đồ nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ, một cái đệ tử mới vô dám đi khiêu chiến ma đồ. Từ một khía cạnh khác mà nói đây là đang làm nhục của bọn hắn a. Chẳng lẽ bọn họ liền một cái đệ tử mới vô cũng không bằng. Đang lúc mọi người lòng đầy căm phẫn chờ đợi. Khiêu chiến ngày đã đến lâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì quyết đấu chàng chỉ có thể chứa hơn 1 vạn người. Cho nên càng nhiều đệ tử đều tại chiến tháp ra chờ đợi. Cùng lúc đó. Chiến trong tháp không còn chỗ ngồi. Ma đồ đeo mặt nạ đứng ở quyết đấu tràng trên đất lẳng lặng chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách quyết đấu tràng gần đây tầng thứ nhất trên thềm đá. Có 5 vị khí độ phi phàm đệ tử. Toàn bộ trên thềm đá không còn chỗ ngồi. Nhưng duy chỉ có 5 người này bên người hơn 1 trượng bên trong không có 1 bóng người. Từ 4 phía đệ tử thỉnh thoảng quăng tới sợ hãi ánh mắt đến xem. 5 người này thân phận không tầm thường. Mà 5 người này chính là thập đại cao thủ top 5. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chém sư huynh. Như vậy Khiêu Lương tiểu sửu khiêu chiến có cái gì đẹp mắt. Mà đồ cũng là không có việc gì tới khiêu chiến những thứ này có ý nghĩa gì. Một tên mặt mũi tuấn tú, cũng không biết là mang mặt nạ hay lại là vốn là diện mục thanh niên có chút trơ trẽn đảo. Mà trong miệng hắn chém sư huynh là danh chính là thập đại cao thủ đứng đầu. Chém, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bởi vì không người có thể ngăn cản hắn nhất đao cho nên bị tôn xưng là nhất đao. Nhất đao chém. Tuy là được gọi là nhất đao, nhưng ở chiến trong tháp cũng không thể vận dụng binh khí. Cho nên hắn đao chính là lấy lực nguyên ngưng tụ mà ra. Tuy là lực nguyên ngưng tụ, nhưng uy lực cực mạnh, cơ hồ không người có thể ngăn. Ban đầu, hắn một thân một mình khiêu chiến 100 người, chỉ dùng ngắn ngủi 39 hơi thở thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Nhưng ở bách luyện cổ bên trong tông không người nào biết nhất đao chém thân phận. Có người từng muốn căn cứ dấu vết tìm ra nhất đao chém. Nhưng không người có thể thành công. Cũng có người nói nhất đao chém hẳn là danh cao thủ dùng đao. Nhưng đi qua một phen kiểm soát cũng không thể tìm ra nhất đao chém thân phận chân chính. Nhất đao chém diện mục phổ thông. Làm cho người ta một cổ trầm ổn cảm giác. Kia nhỏ véo hai hàng lông mày lộ ra không giận tự uy cảm giác. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm phía dưới quyết đấu chàng cũng không trả lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nếu là tầm thường, nhất đao chém đương nhiên sẽ không để ý tới như vậy khiêu chiến. Có thể nghe Tần Vũ bị thương rất nặng đều không bị trận linh truyền đưa đi. Cái này làm cho nhất đao chém nhận ra được bất phàm. Cho nên tới kiểm tra. Về phần còn lại vài tên cao thủ hoàn toàn là bởi vì chém tới một đao. Bọn họ mới tới tham gia náo nhiệt. Chờ hồi lâu, Tần Vũ như cũ không có tới. Cái này làm cho rất nhiều đệ tử cũng ngồi không yên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Kia người điên không phải sợ thua liền không đến đây đi. Chúng ta không phải là bị kia người điên đùa bỡn chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn dám. Lập hạ chiến thư hắn nếu không dám đến. Có thể thỉnh cầu trận linh đuổi ra kia người điên. Hôm nay kia người điên không đến. Bách luyện cổ tông còn sẽ có hắn nơi an thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta xem kia người điên căn bản cũng không dám cùng ma đồ đánh một trận. Đệ tử mới vô dám khiêu chiến thập đại cao thủ ma đồ. Đây quả thực là tự tìm đường chết. Hắc hắc. Bất kể có tới hay không, kia người điên chỉ sợ cũng không tốt qua. Ha ha, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đến. 100.000 cái điểm cống hiến a. Hắn 10 đời cũng không kiếm được nhiều như vậy chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ồ, hắn đến. Người điên tới. Hắn thật đúng là dám đến. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình có thể chiến thắng ma đồ? Coi là thật cực kỳ buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ma đồ. Nhanh lên một chút đem kết thúc chiến đấu đi. Đang lúc mọi người tức giận mắng cùng châm chọc bên dưới. Tần Vũ từ sau khi chiến phòng đi ra. Chậm chạp đi tới quyết đấu tràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có thể bắt đầu. Ma đồ nhìn chằm chằm Tần Vũ đạo. Có thể. Tần Vũ lạnh nhạt gật đầu. Lời hắn không rơi. Ma đồ đột nhiên bạo động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ở ma đồ biến mất trong nháy mắt. Tần Vũ hai mắt híp lại. Trong cơ thể bắp thịt, cốt cách bộc phát ra bàng bạc lực lượng nhanh mạnh tập hợp bên phải quyền bên trong. Ẩm, âm bạo chi tiếng điếc tai nhức óc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là cũng không tiếc từ sau phương công kích, mà đổ lấy cực hạn tốc độ đến Tần Vũ trước mặt. Một quyền hàm chứa khai thiên chi lực phá không đập về phía Tần Vũ đan điền. Có thể thấy, ma đồ là động sát tâm, định ở trận linh truyền tống Tần Vũ trước khi rời đi. Đánh giết trong chớp mắt, một quyền này một khi đánh trọng Tần Vũ bụng, ma đồ có nắm chắc trực tiếp nổ Tần Vũ linh anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tần Vũ như cũ không hiểu. Bước vào anh biến cảnh sau, cảm giác tăng lên trên diện rộng. Lúc trước khó mà phát chóc ma đồ tốc độ, mà bây giờ, ở ma đồ chí cường một quyền đánh tới trong nháy mắt. Tần Vũ thân thể chợt thay đổi, lấy lưng mặt ngó ma đồ, mà đã sớm tập hợp toàn thân lực tinh thần sức lực hữu quyền. Lấy cực hạn tốc độ đánh ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, oanh thiên quyền, ủng ủng. Kinh thiên động địa vang lớn kèm theo một cổ cường đại sóng chấn động hung mãnh nổ tung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ngồi xếp bằng ở trên thềm đá các đệ tử chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ ầm. Càng có đệ tử khí huyết sôi sùng sục, phun ra tiên huyết, mà làm tất cả đệ tử trợn mắt hốc mồm là thành khẩn đụng nhau sau khi Tần Vũ bị đánh bay. Ma đồ cũng bị đánh bay. Nhưng quỷ dị là, bị đánh bay ma đồ lại biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ma đồ biến mất. Hừ, ma đồ người đâu? Trên thềm đá các đệ tử phản xạ có điều kiện sinh ra cái ý niệm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đáng tiếc đầu vừa mới sinh ra trong nháy mắt, từng cái hai mắt trợn tròn, như bị sét đánh, mà ngồi ở nhất đao chém bên người trước còn cười nhạo Tần Vũ là khiêu lương tiểu sửu thanh niên tuấn tú càng là kinh hãi nhảy cỡn lên. Làm sao có thể, ma đồ bại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ma đồ biến mất, ý vị này. Ma đồ bị trận linh truyền ra quyết đấu tràng. Nói cách khác ma đồ bại. Một quyền, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đơn giản một quyền liền đem danh liệt thập đại cao thủ thứ 6 ma đồ đánh ra quyết đấu tràng. Thập đại cao thủ một trong ma đồ lại không thể chịu đựng đệ tử mới vô một quyền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trong nháy mắt toàn bộ quyết đấu tràng vỡ tổ. Đề cử quyển sách gia nhập bookmark. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giao diện cho điện thoại. Cách chương.